Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208. Chương 208, ta mời ngươi chạy bộ. Bôn ba một đêm, Vu Tuấn về đến nhà, ném đi dính đầy huyết quần áo. Hảo hảo tắm rửa một cái. Đây là hắn đời này lần thứ nhất gặp người lưu nhiều như vậy huyết. Lúc ấy hắn thật có điểm lo lắng Tô Hạo Nhiên có thể hay không chống đỡ xuống tới. Cũng may con hàng này là cái mạng con rán, dạng này cũng chưa chết, về sau chỉ sợ phúc khí không nhỏ. Thông qua chuyện này, hắn đối Tô Hạo Nhiên lại có một điểm mới cái nhìn. Vốn cho là, hắn là muốn mượn hắn lực lượng, cho nên mới sẽ đối với hắn tương đối thành thật. Hiện tại xem ra, khả năng không chỉ là dạng này, tại mệnh đều có thể khó giữ được tình huống dưới. Hắn thế mà đều không có nhả ra. Nói thật ra, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Có người có thể đối với mình như thế. Trung thành, trước đó tại hệ thống để hắn tìm tùy tùng thời điểm, hắn liền lặp đi lặp lại nghĩ tới cái vấn đề này. Hắn cảm thấy cái này trên thế giới, tuyệt đối tìm không thấy sẽ đối ngươi tuyệt đối trung thành người. Cho nên hắn lựa chọn đại hắc. Hiện tại xem ra, hắn giống như có chút sai. Chí ít hôm nay Tô Hạo Nhiên biểu hiện đã rất gần điểm này. Thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bất quá như là đã dạng này, hắn cảm thấy vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Có cái dạng này người giúp hắn kiếm tiền, theo điểm tâm cũng là nên. Từ phòng tắm sau khi ra ngoài, hắn lại tải vũ trụ dưới cây tĩnh dưỡng một phen. Kết quả trời còn chưa sáng, Hoa Nhài liền một mặt u oán bu lại. Ếch, hắn lúc này mới nhớ tới, trong phòng của nó còn giam giữ mười mấy người đâu, cũng không biết hiện tại thế nào. Thế là hắn tranh thủ thời gian đi vào Hoa Nhài gian phòng. Dừng hết mưa gió, mở cửa về sau, bên trong một điểm thanh âm đều không có. Mười mấy người giống một đống lợn chết đồng dạng chen tại một cái góc. Vu Tuấn dùng thiên cơ mắt thấy nhìn, còn tốt cũng còn sống. Gian phòng của mình quét dọn. Hoa Nhài, gâu, Vu Tuấn nhìn xem nó dáng vẻ hưng phấn, lại nói ra, không cho phép cắn. Hoa Nhài, cuối cùng nó đem những này người từng cái kéo vào phía ngoài rừng cây. Những người này ở đây di động phía dưới nhau nhau tỉnh lại, nhưng lại toàn thân cứng ngắc. Một điểm khí lực đều không có, chỉ có thể mặc cho nó bài bố. Hoa Nhài đem bọn hắn chỉnh chỉnh tề tề lập, sau đó trở về cái người điên kia lão đầu bên ngoài lều. Nhẹ nhàng vỗ phát âm mang, hắc hắc hắc, phong lão đầu đi ra lều vải, nhìn thấy một loạt đại bí đao giống như người, cũng phát ra liên tiếp hắc hắc hắc cười dài. Trên mặt đất mười mấy người đều nhanh muốn điên rồi. Cái này ngâm một đêm mưa, thổi một đêm gió, kết quả sáng sớm còn muốn bị một người điên nhìn xem hắc hắc cười không ngừng. Đây cũng quá kinh khủng đi, để bọn hắn càng thêm sụp đổ chính là, cái tên điên này bắt đầu lục soát thân thể của bọn hắn. Điện thoại, tiền, đèn pin, phàm là vật hữu dụng đều cầm đi, cuối cùng hắn cảm thấy còn không hài lòng. Lại bắt đầu đào y phục của bọn hắn. Một bên đào còn một bên cười hắc hắc. Mười mấy người này thật đều muốn hỏng mất. Toàn thân từng trận ác hàn. Nhưng bọn hắn cũng không dám phản kháng. Bởi vì Hoa Nhài còn tại một bên nhìn xem. Cuối cùng mười mấy người đều bị đào thành ánh sáng heo dũng sĩ. Lão Phong Tử lúc này mới đem một đống lớn quần áo, vui sướng hài lòng treo ở trên cây phơi. Nhìn xem mười mấy người lảo đảo đi ra rừng cây, Lão Phong Tử đối Hoa Nhài nói ra, tạ ơn, hắc hắc hắc, Hoa Nhài, hắc hắc hắc. Vu Tuấn không biết Hoa Nhài đi cứu tế một chút phía ngoài Lão Phong Tử. Trời lẽ sáng, Châu Hải chuyện bên kia cũng có một kết thúc. Hắn cảm thấy có thể suy nghĩ một chút làm sao hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ. Sơ cấp Thiên Sư Đan. Châu Hải mua đi 9 khỏa, hiện tại còn thừa lại một viên, chỉ là cái này một viên bán cho ai đây? lại để cho hắn đi chủ động chào hàng là không thể nào. Bắt đầu bán một chút bình an phù, đó là vì nhanh lên thăng cấp, nhanh lên kiếm tiền, hiện tại tiền cũng có, đẳng cấp giống như cũng không thiếu, cũng liền không cần thiết lại đi làm cho người ta xem thường, đúng không? Hắn cảm thấy vẫn là như vậy, liền bán cho người hữu duyên đi, tạm thời không gặp được cũng không có quan hệ. Vừa vặn gần nhất hắn cần tĩnh dưỡng một chút, hào hào cảm ngộ một chút thiên sư năng lượng, đem cơ sở đánh vững chắc một điểm tổng sẽ không sai. Thế là hắn tiếp tục đi vào trong nhà tranh, ngồi trên ghế, rất nhanh liền tiến vào tĩnh dưỡng hình thức. Cũng không biết qua bao lâu, hắn nghe được có người đang gọi hắn. Thế là hắn mở to mắt, phát hiện là cái có chút quen mặt tuổi trẻ tiểu hòa tử. Người tốt, gặp hắn tỉnh lại, Dương Hàm vừa cười vừa nói, ta có thể hay không tại ngươi nơi này uống nước? Vu Tuấn lập tức nhớ lại, đây không phải lần trước cái kia, kinh hỉ, sao? Ngày đó kém chút đụng hắn xe điện người, bất quá người này giống như có chút kỳ quái, hiện tại ai còn sẽ hướng người lấy nước uống a? Một lượng đồng tiền nước khoáng, nước lọc khắp nơi đều là, vẫn là ướp lạnh. Cái này thời tiết uống vào chính dễ chịu, mặc dù hắn mặc vận động sáo trang, khả năng không tốt đựng tiền bao, nhưng hắn trên cánh tay có điện thoại đâu, WeChat bên trong không có khả năng hai khối tiền đều không có đi. Thế là hắn đối hắn sử dụng thiên cơ mát, ông thẻ màu vàng thành hình, tính danh, Dương Hàm, nam, đại hạ dân tộc Hán, lúc sinh ra đời ở giữa 1990 năm tháng 7, ghi chú, không, mở ra quá khứ của hắn, Vu Tuấn kinh ngạc phát hiện, người này thế mà còn là cái nghề nghiệp vận động viên. Vận động viên mọi người tại trên TV thường xuyên nhìn thấy, nhưng trong sinh hoạt liền thiếu đi gặp, bất quá Vu Tuấn vẫn tương đối kinh ngạc, hắn năm nay đã 26 tuổi, chính ở vào vận động viên hoàng kim giai đoạn. Nhưng cũng chỉ là Tây Lâm Thị Điền Kinh đội dự khuyết đội viên. Kỳ thật Vu Tuấn có chút không hiểu loại này tuyển thủ. Rõ ràng biết mình hy vọng xa vời, nhưng vẫn là cam tâm tình nguyện ăn không ngồi chờ. Đến cùng có ý nghĩa gì đâu. Bất quá đây cùng hắn không có quan hệ. Tại trở thành chí tôn thiên sư trong trận đấu, cũng chỉ có một mình hắn tham gia. Loại này không có đối thủ cảm giác, người bình thường sẽ không hiểu a. Người muốn uống cái gì nước? Trà vẫn là đồ uống. Ta uống chút nước sôi là được. Tạ ơn. Vu Tuấn xuất ra một cái không chén trà, đem ấm nước đưa cho hắn. Dương Hàm liên tục uống mấy chén, lại nói tạ ơn, lúc này mới chạy trước rời đi. Vu Tuấn đang muốn lại bắt đầu lại từ đầu tĩnh dưỡng, hệ thống băng lãnh thanh âm liền truyền tới. Túc chủ xin chú ý, lâm thời tuyên bố nhiệm vụ, xin chú ý xem xét. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, lại có lâm thời nhiệm vụ, hệ thống này là nhìn hắn quá nhàn sao? Lâm thời nhiệm vụ, xin cùng Dương Hàm cùng một chỗ chạy bộ. Vu Tuấn nhìn cái này lâm thời nhiệm vụ về sau, cảm thấy có chút không hiểu thấu a. Cái này cũng có thể để nhiệm vụ. Hệ thống, có thể hay không nói rõ một chút? Hệ thống, túc chủ không phải không hiểu cam nguyện ăn không ngồi chờ người sao? Cùng hắn cùng một chỗ chạy bộ, người có lẽ liền có thể biết. Thật xin lỗi, vừa rồi ta chỉ là tùy tiện ngẫm lại. Kỳ thật ta không phải rất muốn biết, mà lại biết lại có thể thế nào? Còn có thể đi tham gia Thế vận hội Olympic. Nhiều như vậy kim bài ta một người cầm có chút không tốt ý tứ a. Túc chủ mời tự hành lựa chọn tiếp nhận hoặc không tiếp thủ. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp nhận đi. Không bỏ chạy chạy bộ sao? Dù sao hắn muốn bán thiên sư đan, luôn luôn ngồi trong nhà chỉ sợ gặp được người hữu duyên cơ hội tương đối nhỏ. Ra ngoài đi dạo nói không chừng liền có thu hoạch đâu. Thế là hắn từ Dương Hàm hình ảnh bên trong tìm được hắn mỗi ngày chạy bộ thời gian quy luật. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền mặc núi thiên sư áo lót, thiên sư giày thể thao, đeo lên thiên sư che nắng mũ, sau đó dọc theo đường núi chậm rãi hướng Vọng Phong tự phương hướng chạy tới. Hấp dẫn Dương Hàm lực chú ý phương pháp, kỳ thật không cần đi cùng hắn đáp lời, chỉ cần từ đầu đến cuối chạy ở trước mặt hắn một chút xíu là được. Quả nhiên, mấy ngày sau, Dương Hàm liền phát hiện cái này hắn vô luận như thế nào đều đuổi không kịp người. Liền tại Vu Tuấn quay trở lại đầu thời điểm ngăn cản hắn. Khi hắn nhìn thấy Vu Tuấn mặt lúc, không khỏi một trận cảm thấy hiếu kỳ. Lại là ngươi, Vu Tuấn cười trả lời. Đúng nga, lại gặp mặt, ngươi, cũng thích chạy bộ. Vu Tuấn thầm nghĩ không có chút nào thích. Bất quá hắn vẫn gật đầu, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Dương Hàm, Dương Hàm nhiệt tình vươn tay. Đạo, ta là thành phố Điền Kinh đội, chủ yếu là huấn luyện 5.000 mét chạy cự ly dài. Hạnh ngộ a, ta gọi Vu Tuấn. Vu Tuấn cũng nhiệt tình đưa tay ra, thích chạy trốn marathon. Dương Hàm mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Vu Tuấn. Marathon a, đây cũng không phải bình thường người có thể chạy xuống. Thiên kim dễ kiếm, chi kỷ khó cầu. Thế là hắn nhiệt tình vung tay lên. Đi, cùng là thiên nhai chạy bộ người, ta mời ngươi chạy bộ. Vu Tuấn, ngoặc kép. Vẫn là ta mời ngươi đi, cái này địa phương ta quen, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.